Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2796, chương 2796, tứ hôn. Hai đại thánh tôn tự thân hàng lâm, chặn Bỉ Ngạn cung cung chủ lệnh thánh tôn không pháp tự thân xuất thủ đối phó Diệp Lăng. Đây chính là một cái mở ra tới sinh lộ. Chi về sau, yên lặng tiêu thất nhiều năm vô địch đạo truyền nhân Tề Thiên Nhân hàng lâm Bỉ Ngạn cung vị diện. Lấy vô song lực, xanh xanh chu diệt 10.368 tôn cường giả. Trong đó thiên tôn hơn 580 người, từng cái toàn bộ đều chết xuyên thấu qua thấu. Hai đại thánh tôn, nhất tôn cửu trọng thiên tôn, đem Diệp Lăng sinh lộ một mạch khai thông đến rồi tinh không bên trong, làm cho Diệp Lăng chạy ra sinh thiên, sáng lập một cái kỳ tích, một cái thần đế, theo nhất tôn vĩ đại đại thánh tôn trong tay chạy trốn kỳ tích. Mà chủng kỳ tích, trước sau cổ kim, chỉ sợ cũng gần này đồng loạt, sẽ không còn có, còn Diệp Lăng trốn ra vị diện chi về sau, một người một kiếm, giết vô số thiên thần kinh hồn táng đảm, những cái này thiên vương cùng thiên tôn, còn không có thời điểm xuất thủ, Diệp Lăng liền quỷ dị tiêu thất, toàn bộ mênh mông tinh không, một mảnh xôn xao, âm dương đạo cung, lôi phong, hạ lạc thần ngồi ở lôi phong nhất tảng đá lớn lên, nhìn về phía trước, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy dại ra, cái này hơn 200 năm. Nàng một mực nơi đây ngồi, mỗi thiên ngồi, vô luận là quát phong trời mưa, vẫn là cuồng phong bão tuyết, nàng chẳng bao giờ rời đi, nàng ở chỗ này chờ Diệp Lăng trở về, nàng muốn cho Diệp Lăng trở về đệ nhất khắc, liền thấy nàng, ở chỗ này một mực chờ hắn, hưu, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh điên cuồng lướt đi tới, lạc thần. Diệp Lăng trốn ra được, thân ảnh rơi xuống, không là người khác, chính là Kỳ Lân, người này rung đùi đắc ý, khuôn mặt kích động màu sắc, mà đờ đẫn hạ lạc thần đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Diệp Lăng trốn ra được? Ngươi nghe ai nói? Hạ lạc thần khuôn mặt khiếp sợ và kinh hỉ, nàng có chút không dám tin tưởng, dù sao cũng là thánh tôn xuất thủ. Muốn trấn áp Diệp Lăng, chạy ra sinh thiên, có chút chắc trở, thật, là thật, ta vừa rồi gặp Long Hổ hai trưởng lão, bọn họ chuyên môn tới nói cho ngươi biết, chẳng qua bị ta hỏi lên, cho nên ta trước hết tới rồi nói cho ngươi biết. Kỳ Lân vô cùng kích động hô, hạ lạc thần khóe mắt, nước mắt cộp cộp rơi xuống, chạy ra sinh thiên, Diệp Lăng, chạy ra sinh thiên. Mấy phút về sau, Long Hổ hai trưởng lão cũng là vẻ mặt rung động theo lôi phong ly khai. Cho dù là bọn họ đã biết Diệp Lăng chạy ra thăng thiên tin tức, cũng là chấn động lay động cùng kinh ngạc. Không phải bọn họ không hy vọng Diệp Lăng sống sót, mà là ở cái kia loại hầu như tuyệt cảnh tình huống xuống, Diệp Lăng căn bản không có hy vọng. Nhưng là hắn lại sáng lập một cái kỳ tích, Diệp Lăng trở lại rồi. Đạo Nguyên cung chủ tự mình đi tiếp Diệp Lăng. Hạ Lạc Thần đứng ở lôi phong đường lên, sâu hấp một hơi, nắm tay nắm chặt nói đạo, chạy ra vị diện, nhưng sau từ Đạo Nguyên cung chủ tự thân đi trước đem Diệp Lăng cho tiếp trở về. Đây là hai đại thánh tôn sớm làm xong chuẩn bị, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Diệp Lăng thuế biến trọng sinh là rất mạnh, cũng rất đáng sợ, nhưng là toàn bộ Bỉ Ngạn cung thế lực, không cách nào tưởng tượng, không biết có bao nhiêu thiên tôn thiên vương, thánh tôn ngăn lại Bỉ Ngạn cung cung chủ, Tề Thiên Nhân chặn đường, còn Đạo Nguyên cung chủ, tắc thì tự thân tiếp dẫn Diệp Lăng, một bộ này thủ đoạn, đem Diệp Lăng an toàn trực tiếp liền cho kéo vào một loại bình yên vô sự trạng thái bên trong. Nếu để cho Diệp Lăng chính mình xông giết, hắn căn bản không pháp theo Bỉ Ngạn cung chỗ ở lãnh thổ bốn phía trốn tới. không chỉ có là hắn, liền Thiên Tôn đều không khả năng. Hạ Lạc Thần, Tiểu Hồng, Điểu Gia, Kỳ Lân đều là đứng ở Lôi Phong chi trên, lên chờ Diệp Lăng trở về. Nửa thiên, một đạo thân ảnh theo hư không bên trong chậm rãi hàng lâm. Diệp Lăng, Hạ Lạc Thần chứng kiến đạo thân ảnh này chi về sau, vô cùng kích động điên cuồng gào thét âm thanh, nhưng sau hướng bầu trời thân ảnh trực tiếp nhào tới, lệ sái đại chỗ, ta trở lại rồi. Thân ảnh ấy không là người khác, chính là Diệp Lăng. Diệp Lăng nhất cái nắm ở vọt tới Hạ Lạc Thần, vô cùng kích động hô. Một bên Điểu Gia, Tiểu Hồng, Kỳ Lân cũng là trực tiếp bay đi. Diệp Lăng trở về, phảng phất một cái định hải thần châm một dạng, làm cho bọn họ trong nháy mắt an tâm. Thập tử vô sinh cục bị hắn đạp phá, còn có cái gì có thể đưa hắn tiêu diệt? Làm trời tối lên, ở Lôi cung đỉnh phong, đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ Diệp Lăng mấy người, Liễu Tam Đao, thậm chí liền Long Hổ trưởng lão đều tự mình chạy tới. Diệp Lăng sáng lập một cái kỳ tích, một cái lệnh vô số người đều không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Đệ nhị thiên, Bụi Bạch hai đại thánh tôn trở lại rồi. Diệp Lăng dậy thật sớm, chuẩn bị đi bái kiến hai đại thánh tôn thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là hàng lâm đến rồi Lôi Phong chi lên. Còn người đến, Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Đại giám Ngư Vô Phục, lúc trước tùy tiện ngang ngược đại giám, bây giờ nhìn về phía Diệp Lăng nhãn thần lại có chút sợ hãi, giận cả tóc gáy, nhưng lại mang theo cung kính màu sắc. Chúc mừng phò mã, đạp phá sinh tử nguy hiểm, thành công trở về. Ngư Vô Phục hướng Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói, đế vương có chỉ, Diệp Lăng cùng Lạc Thần công chúa cảm tình tâm đầu ý hợp, trải qua vô số khảo nghiệm, đặc biệt ở một năm chi về sau, ở Đại Hạ Hoàng Cung cho các ngươi tổ chức hôn lễ. Ngư Vô Phục nói xong chi về sau, khom người một chút, chúc mừng phò mã. Ngư Vô Phục lại nói, mà Diệp Lăng tắc thì là ngẩn ra, chợt khuôn mặt kinh hỉ màu sắc, tổ chức hôn lễ, xem ra cái này cao cao tại thượng Đại Hạ đế vương cũng bị chính mình cho ngủ đông nữa à? Nếu không, làm sao sẽ dứt khoát như vậy làm cho Hạ Lạc Thần gả cho chính mình? Tạ ơn đế vương, Diệp Lăng hơi vừa cười vừa nói. Ngư Vô Phục cũng không nói thêm nhiều như vậy, xoay người bay lên trời, biến mất ở giữa thiên địa. Hắn không đối phía trước Sở Tác Sở Vi xin lỗi, mặc kệ hắn hiện tại tu vi như thế nào, mặc kệ Diệp Lăng thành không thành phò mã, đối với hắn mà nói, uy hiếp không quá lớn. Dù sao, hắn chủ tử là Đại Hạ biên giới đế vương, đả cầu còn phải xem chủ nhân. Không có mấy người có gan dám ở Đại Hạ đế vương dưới mí mắt hạ giết hắn đi. Cho dù là phò mã cũng không được. Muốn kết hôn rồi, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười. Lúc trước ở trái đất, hắn tổ chức qua một lần thịnh đại hôn lễ, mà lần này hắn lại muốn kết hôn rồi. Sợ rằng một lần này rầm rộ, sao muốn siêu việt trước đây ở địa cầu một lần kia a? Dù sao, hắn đón dâu nhưng là Đại Hạ biên giới công chúa, hiện nay Đại Hạ đế vương nhất cưng chiều nữ nhi, vốn chuẩn bị đi ra Diệp Lăng, xoay người lại, sang trọng bên trong phòng ngủ. Hạ Lạc Thần vừa mới rời giường, hôm qua trời tối trên, lên, hai người nhưng là tình cảm mãnh liệt một đêm. Dù sao rộng rãi đừng lâu như vậy, đã trải qua kinh tâm động phách. Diệp Lăng an toàn trở về, hai người nhất định là củi khô bốc cháy. Giát chi, cửa mở, ngươi không phải đi gặp hai đại thánh tôn rồi không? Tại sao lại trở lại rồi? Hạ Lạc Thần ngẩn ra, chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh sau nghi ngờ hỏi, Ngư Vô Phục đến rồi. Diệp Lăng mỉm cười, ngồi xuống Hạ Lạc Thần bên cạnh. Ngư Vô Phục, hắn tới làm gì? Hạ Lạc Thần cau cái trán, có chút chán ghét hỏi, bởi vì phụ thân của ngươi gả một năm chi về sau, đại hạ hoàng cung cho chúng ta thành hôn. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà Hạ Lạc Thần hoàn toàn ngây dại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.